Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, trang 347. Hiện tại trong hồ chỉ có tinh linh vương, phá lệ xông ra, thị giác đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Thư Lê trái tim nhỏ bỗng nhiên liền, bang bang, loạn nhảy, hắn nhéo trong tay tiểu bồn gỗ. Một chút không biết nên như thế nào phản ứng, tinh linh vương tựa hồ đối chính mình sắc đẹp không hề tự giác, nhìn đến tiểu yêu tinh đỉnh đầu khăn tắm, tay chảo bồn gỗ, cười một chút, chiều hắn vẫy vẫy tay, Thư Lê hoảng loạn mà cúi đầu. Điệt thành khối vuông khăn tắm rớt vào nước ao, hắn vội vàng bay đi xuống, tiếp cận mặt nước, đem tiểu bồn gỗ hướng thủy thượng một ném. Nắm lên ướt nhẹp khăn tắm bỏ vào bồn nội, nuốt nuốt nước miếng. Hắn không dám nhìn tinh linh vương, bắt lấy bồn gỗ bên cạnh. Tiểu thân mình chậm rãi xuống nước, ấm áp thủy trải rộng toàn thân. Lỗ chân lông đều mở ra, hắn phát ra tiếng thở dài. Cánh ở trong nước phẩy phẩy, tạo nên một tầng tiểu cuộn sóng, Thư Lê hướng trên mặt bát thủy. Đem chính mình hoàn toàn ướt nhẹp. Hơi chút ninh một chút khăn tắm, một lần nữa điệt ở khối vuông phóng tới trên đầu. Đầu bị chườm nóng, khẩn trương cảm xúc tiêu tán, cả người đều thả lỏng xuống dưới, phao suối nước nóng thật là thoải mái nha. Giống tiểu miêu nheo nheo mắt, hắn trộm ngắm tinh linh vương, phát ra từ nội tâm mà hâm mộ, vương dáng người hảo bồng. Khi nào chính mình cũng có thể có được như vậy hoàn mỹ dáng người. Còn cần tiếp tục trưởng thành, mỗi ngày rèn luyện mới được. Tinh linh vương đạp dưới nước bậc thang, yêu nhã mà ngồi xuống. Nước ao mạn tới rồi hắn ngực, Thư Lê do dự một chút, kéo chính mình tiểu bồn gỗ, ném động hai cái đùi, nỗ lực bơi tới tinh linh vương phụ cận. Tiếp theo đem tiểu bồn gỗ đi xuống áp, rót vào một nửa nước ấm, cả người bò tiến trong bồn ngồi, hưởng thụ mà phao tắm, trong bồn thủy nếu là lạnh. Động động ngón tay, dùng thủy hệ ma pháp tiến hành thay đổi, vì thế, một tinh linh một tiểu yêu tinh cách xa nhau nửa thước. An tĩnh mà phao tắm, Thư Lê bị nhiệt khí huân đến mơ màng sắp ngủ. Mí mắt chậm rãi đi xuống gục xuống, bỗng dưng. Hắn thân thể chấn động, thanh tỉnh lại đây, nỗ lực mà lay động đầu, cưỡng bách chính mình đánh lên tinh thần tới, hắn là tới hỏi chuyện. Không phải tới phao tắm, nơi này hoàn cảnh không tồi. Bốn bề vắng lặng, đúng là hỏi chuyện hảo địa phương, Thư Lê thay đổi tư. Thế, ngồi xếp bằng ngồi bồn gỗ, gỡ xuống đỉnh đầu lạnh rớt khăn tắm, phóng nước ấm ngâm một chút. Vắt khô sau một lần nữa đỉnh trên đầu, vương, cái kia, ta có thể thỉnh giáo ngài mấy vấn đề sao? Hắn nhìn nhắm mắt dưỡng thần tinh linh vương, thật cẩn thận mà dò hỏi, tinh linh vương mở một đôi thúy lục sắc đôi mắt. Cúi đầu xem bồn gỗ tiểu yêu tinh, có thể, được đến cho phép, Thư Lê không hề chần chờ, nói thẳng hỏi, vương biết mẫu thụ chi đầu quả tử. Là ta trộm trở về đi. Hắn ngón tay vô ý thức mà moi bồn gỗ ven. Thấp thỏm chờ đợi đối phương trả lời. Biết. Tinh linh vương nói. Ngươi cùng Onomisis đính khế ước sau. Ta liền biết nàng sẽ mang ngươi đi Wanaku phân chi. Thư Lê kinh ngạc ngửa đầu. Phúc ở trên đầu khăn tắm rớt xuống dưới. Lọt vào bồn gỗ. Hắn không nghĩ tới tinh linh vương trả lời đến như vậy dứt khoát. Ngài không ngăn cản sao? 10 năm trước hắn còn chỉ là cái 5 tuổi yêu tinh ấu tể, bị thần trí không rõ mẫu thụ đưa đi ám tinh linh địa bàn. Nguy hiểm thật mạnh, vạn nhất xảy ra chuyện, liền không về được. Vương thế nhưng tùy ý mẫu thụ dẫn hắn đi địch quân trận doanh, tinh linh vương. Liễm mi hỏi, nếu ta ngăn trở, ngươi sẽ đình chỉ hành động sao? Thư Lê giật mình, lắc đầu, sẽ không, chỉ cần hạ quyết tâm, hắn liền sẽ không dễ dàng thay đổi, dựa theo mẫu thụ cách nói. chỉ có hắn tinh lọc thuật đối nàng hữu dụng, mặt khác tinh linh cùng yêu tinh đều không thể. Hắn liền cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại, sự thật chứng minh quyết định của hắn là chính xác, mẫu thụ khôi phục sinh cơ. Có tân quả tử, tinh linh tộc sắp nghênh đón tân ấu tể, tinh linh vương thanh âm trầm thấp nói. Cùng với ngăn cản, không bằng thuận theo tự nhiên, Thư Lê từ đối phương lời nói chung nghe ra một tia tôn trọng, ngài không sợ ta tao ngộ nguy hiểm. Hắn tò mò hỏi, sợ? Tinh linh vương nói nhỏ, bất quá ta sẽ dốc hết sức lực bảo hộ ngươi. Thư Lê gỡ xuống trên đầu màu bạc phát kẹp, niệm một câu phục hồi như cũ chú ngữ, phát kẹp biến trở về được khảm lục đá quý tiểu hoa quan. Hắn thần sắc nghiêm nghị hỏi, cho nên vì bảo hộ ta, ngài đem linh hồn của chính mình cùng ta linh hồn cột vào cùng nhau? Tinh linh vương vẫn chưa lập tức đáp lại, chỉ là bình tĩnh mà nhìn tiểu yêu tinh. Thư Lê lại nói, gần nhất mấy ngày ta mượn dùng mẫu thụ bộ rễ đi gót ga sa mạc tìm kiếm hỏa chi tinh linh, tối hôm qua rốt cuộc phát hiện ẩn sâu với dưới nền đất Ades thần miếu. Ở nơi đó, ta ngoài ý muốn vượt qua thời không, gặp được vạn năm trước hỏa thần. Ta cho rằng chính mình giống như trước đây lại tiến vào ảo cảnh. Nhưng hỏa thần nói cho ta, ta sở trải qua đều là chân thật tồn tại quá khứ. Tinh linh vương biểu tình không hề biến hóa, một chút đều không có sắp bị chọc phá nói dối kinh hoàng. Vương, ngài trước kia nói không có cùng ta tương quan ký ức, là gạt ta sao? Thư Lê nhấp môi, chấp nhất mà ngóng nhìn hắn, đương hỏa thần nói cho hắn chân tướng khi, hắn không dám tin tưởng, chính mình kính trọng tinh linh vương, như thế nào sẽ lừa gạt hắn đâu? Nhưng mà, hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, hắn muốn chính tay nghe tinh linh vương giải thích, nếu thật là lừa gạt, tổng nên có cái lý do, làm đương sự có cảm kích quyền, không nghĩ lại bị chẳng hay biết gì. Đối chính mình gặp gỡ mơ màng hồ đồ, tinh linh vương động một chút thân thể, nước gợn khuếch tán, Thư Lê tiểu bồn gỗ tùy theo nhộn nhạo, mắt thấy tiểu bồn gỗ phiêu xa. Thư Lê vội vàng duỗi tay hoa thủy, nỗ lực trở lại tại chỗ, đúng vậy, ta có rất nhiều cùng ngươi tương quan ký ức. Ở Thư Lê vội vàng ổn định tiểu bồn gỗ thời điểm, tinh linh vương mở miệng, thừa nhận phía trước lừa gạt, thành như hỏa thần lời nói. Ngươi trải qua những cái đó đều không phải là ảo cảnh, bởi vì nào đó nguyên nhân, đã xảy ra thời không đan xen, chúng ta tương ngộ. Thư Lê hơi hơi há mồm, kinh ngạc không thôi. Tinh linh vương duỗi tay, đem tiểu yêu tinh cùng tiểu bồn gỗ cùng nhau phủng lên, đột nhiên biến hóa vị trí. Thư Lê có điểm thất thố, không tự chủ được mà siết chặt trong tay tiểu hoa quan. Tinh linh vương khẽ vuốt hắn đầu nhỏ, mỉm cười nói, tam vạn năm trước, ta ở chư thần chi điện vì thiên thần diễn tấu, thấy được một con mang cánh tiểu sinh vật dừng ở đàn hạc thượng, chiều ta làm mặt quỷ. Thư Lê ngạc nhiên, lúc ấy hắn tưởng ảo cảnh, ỷ vào thiếu niên tinh linh nhìn không thấy chính mình, cố ý đối hắn làm mặt quỷ, tùy ý mà nơi nơi phi, vụng về mà đi theo thiên thần khiêu vũ. Hết chương.